The Boy Snowy Love, chương 8, tình địch xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày được Vương Tuấn Khải cứu, ác cảm của Vương Nguyên đối với anh cũng giảm đi nhiều, cả hai cũng trở nên thân thiết hơn cô điều, hễ gần nhau là lại gây lộn ầm ĩ, ở nước anh xa xôi. Tôi nghe, cô gái có tên Từ Khuê vội chạy đến khi điện thoại vừa đổ chuông. Đó là một cô gái rất đẹp nhưng dã tâm cũng rất lớn. Cô có gương mặt trái xoan, nước da trắng cùng mái tóc tomboy tôn lên chiếc cổ thon mịn, ngoại hình không chê vào đâu được. Hà Từ Khuê từ nhỏ đã sang Anh Quốc sống với mẹ vì lý do ba mẹ cô ly thân. Ba đây, con và mẹ vẫn sống tốt chứ? Người gọi điện cho cô không ai khác chính là Hạ Vĩnh Kỳ. Dạ ông cũng còn nhớ mình có đứa con gái. Cũng đã 10 năm không gặp nhau, nhỉ? Hà Từ Khuê khinh bỉ nói. Đừng nói vậy, ta lúc nào cũng nhớ con gái. Nhưng công việc quá bận nên, không cần vòng vo, lại có chuyện cần nhờ vả tôi chứ gì. Tôi tuyệt đối không về Trung Quốc. Hà Từ Khuê đánh úp. Nếu ta nố Vương Tuấn Khải đang ở đây thì sao? Đây là con át chủ bài của Hạ Vĩnh Kỳ. Vương Tuấn Khải đã về Trung Quốc, khi nào, hơn nữa cậu ta còn đang yêu một thằng con trai, cái rắm gì thế, anh ta hồ đồ rồi, tôi nhất định không để chuyện này xảy ra. Chả còn cách nào khác là con phải về Trùng Khánh, sẵn tiện xử lý giúp ta thằng nhãi Vương Nguyên đó, ngày mai tôi sẽ về, ông hãy cho người đến sân bay đón, nói xong Hạ Tử Khuê nhanh chóng gác máy, Trông Trinh Airport, tiểu thư, tôi ở đây, người đàn ông vận tây trang sang trọng với gọi Hạ Tử Khuê. Về nhà ngay lập tức. Cô lạnh lùng ra lệnh, người đàn ông không nói gì, nhanh chóng lái xe đưa cô về nhà. Chiếc xe đổ trước một tòa nhà rộng lớn, cổng được tự động mở ra, dọc đường đi là hai hàng người hầu đang cúi đầu chào đón. Gương mặt Hạ Tử Khuê không cảm xúc đi thẳng vào nơi Hạ Vĩnh Kỳ đang thưởng thức trà. Thấy con cái về mà vẫn thản nhiên đúng là chỉ có ông, vô trách nhiệm. Ta chỉ là vui đến mức không biết nên làm gì thôi. Lão ngạo nghễ cười, giỏi ngụy biện, Hạ Tử Khuê nói cười khẩy bỏ lên lầu. Còn với cái, ngang bướng giống hệt mẹ mày, Hạ Vĩnh Kỳ cười khổ, đó cũng là lý do mà vợ chồng lão không chung sống hòa thuận được. Sáng thứ hai Vương Nguyên đi học sớm hơn bình thường và hiện giờ cậu đang đứng trên lầu nhìn giáo giác xuống sân trường. Làm gì sáng sớm mà đã tập trung xuống sân trường hết vậy? Cậu tự hỏi, nghe đồn lại có học sinh mới, Vương Tuấn Khải bỗng xuất hiện từ phía sau, là bam hay nữ, Vương Nguyên tò mò, là nữ, rất xinh đẹp, nữ chứ đâu phải sinh vật lạ. Vương Nguyên bĩu môi, Vương Nguyên của chúng ta là nhất rồi. Vương Tuấn Khải trêu chọc làm tai Vương Nguyên đỏ ửng hết lên. Đồ điên, ha ha, đùa thôi, Vương Tuấn Khải bật cười. Hà Tử Khuê hòa vào dòng người đông đúc, ánh mắt lóe lên tia ác độc khi vô tình quan sát được hành động của Vương Tuấn Khải. Xít, này này, lớp ta lại có học sắp y mới đấy. Một bạn học nói, cả lớp cứ thế nhốn nháo lên. Thiên Tổng, cậu có biết gì về bạn học mới không? Chí Hoành hỏi, định tán tỉnh, Thiên Tỷ lườm, nào có a Chí Hoành chột giả, Nhị Hoành, chiều nay đi chơi nha, Thiên Tỷ cao hứng rủ dê, cũng được a Chí Hoành cười ngọt trả lời, cuộc hẹn được chấp nhận Thiên Tỷ trong bụng như mở cờ. Hắn ngay cả ý định muốn đẩy nhanh tiến độ cũng có luôn rồi. Thời khắc mong đợi cuối cùng đã đến, cô giáo đưa Hà Tử Khuê vào lớp. Đây là Hà Tử Khuê, học sinh mới của lớp ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo tươi cười, tớ là Hà Tử Khuê, cứ gọi mình Tiểu Khuê được rồi. Mong các bạn giúp đỡ. Từ nhỏ Hà Tử Khuê đất thuộc lòng các cách thức giao tiếp nên nhanh chóng lấy được thiện cảm của mọi người. Còn chỗ trống cạnh Tiểu Linh, em xuống đấy ngồi đi. Vâng, Hà Tử Khuê giáo giác nhìn, nhận thấy chỗ ngồi của mình cách bàn Vương Tuấn Khải một khoảng, gương mặt bỗng chốc u ám. Chúc các em học tốt, cô giáo bước ra ngoài. Vừa ngồi xuống bàn, Hà Tử Khuê liền trở về bộ mặt thật, khiến Tiểu Linh ở bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ mới ngày đầu thôi, Hà Tử Khuê cười nửa miệng, ở dãy bàn cuối, Vương Nguyên vẫn ngây thơ không biết rằng mình sắp gặp nguy hiểm. Tan trường, như thường lệ nhóm bốn lại cùng nhau về nhà. Lúc đến nhà Chí Hoành, Thiên Tỷ nháy mắt, đừng quên, Nhị Hoành, tớ biết rồi, Chí Hoành ngại ngùng gật đầu. Khi về đến nhà, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Trương Tử Di đang đứng thấp thỏm không yên trước cổng. Khải Nhi, con gái lão ta đã về nước rồi, ta lo đây là một trong những âm mưu mới của lão. Hà Tử Khuê sao, Thiên Tỷ hỏi, đúng, cô ta vừa chuyển vào lớp của tụi con, nguy rồi, hai đứa sắp xếp sang lưu gia một thời gian để bảo đảm an toàn. Thật sao ạ, Thiên Tỷ vui ra mặt, Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối vẫn trầm ngâm suy nghĩ, điều anh lo lắng nhất hiện tại là Hà Tử Khuê sẽ giở trò gì có nguy hiểm như bố cô ta hay không. End chép, cách chương.